Chương 1166, giao dịch. Hung thú cùng kỳ xuất thế, đồng thời nhận chủ một cái gọi ngôn ngữ mưa nữ tu, không chỉ sợ ngây người tình là châu bảy đại ma tộc, chính là tiên giới các phương, rất nhiều người cu nở dê phản ứng không kịp. Hung thú thiên tính phụ ác, tại ma tộc địa bàn, nhận chủ nhân tộc, vẫn là nữ, tin tức này như thế nào nghe, giả làm sao? Nếu không phải các phương tin tức truyền đến đều như thế, Nô Sâm cùng Mẫn Hành thật không dám tin tưởng. Ta cứ nói đi, Mẫn Hành cố gắng nghĩ đang đánh cược đấu trường lúc, hắn có hay không đắc tội người kia, nàng ngày đó đánh cược 3 trận, chính là cố ý thực lực không đủ. Hắn tại Ngô Sâm tiếp bên trong tiên điện xoay quanh, mãi mãi, ngươi nói Tam Thiên Thành như thế nào ra hết yêu nghiệt ngươi cũng không sợ bị người ta nghe được, tắt hai đánh người Ngô Sâm hướng ngoài điện ngắm ngắm, tốt ngày hôm đó, nàng thắng hơn 10 vạn. Cũng không phải hơn 10 vạn A từ không tới có, tương đương với hắn tự tay nâng đến người ta trước mặt. Chắc không được nàng không đi Tam Thiên Thành, tình cảm là cái ma tu đại hung. Nghĩ đến Lưu Vũ mặt ngoài nhu nhược tiên tử dạng, Mẫn Hành nhịn không được phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Lão Ngô, ngươi nói này ngôn ngữ mưa chuyện, chúng ta có phải hay không muốn báo cho tiên minh biết đây là khẳng định? Ngô Sâm thở dài, vừa lấy được tin tức thời điểm, ta liền cho Quan Lan tiên tử phát ra qua tin. A kia vậy cái kia Quan Lan tiên tử có hồi âm sao? Tin tức này mới truyền đến bao lâu? A Ngô Sâm rất bất đắc dĩ, ngươi trước khi đến, ta vừa mới phát ra ngoài. Vừa dứt lời, một đường độn quang như gió nhẹ nhàng đi vào, Mẫn Hành, Ngô Sâm, vốn dĩ các ngươi cùng một chỗ. Quan Lan tiên tử hiện ra thân hình, vậy thì thật là tốt, đem các ngươi biết ngôn ngữ mưa, tất cả đều nói một lần. Ma tu có đôi khi, so chân chính ma tộc còn muốn tâm ngoan thủ lạn. Một cái để hung thú cùng kỳ đều nhận chủ người, tiên giới vốn là muốn tra ra thân, hiện tại ngược lại là chính hảo. Là ta Tam Thiên Thành người lại như thế nào? Nửa ngày sau, Lưu Yên tiên tử tại Thiên Âm Trúc trên thu được Quan Lan hỏi thăm, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng nhưng vẫn là giữ gìn, tối thiểu nhất, cùng kỳ cho tới bây giờ, còn không có giết người. Ta cũng không phải hỏi, nàng giết hay không người, Tinh La Châu chỗ kia, chúng ta không xen vào. Quan Lan tiên tử mục đích, không ở chỗ này, ta chính là muốn hỏi, cái này ngôn ngữ mưa, là lai lịch gì, tu đại khái là công pháp gì, các ngươi muốn tìm người giết nàng? Lưu Yên nhịn không được nhíu mày. Giết trừ phi chúng ta nghĩ nhắc lên tiên ma chiến. Quan Lan chưa từng nghĩ tới điểm này, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Tinh La Châu chư ma tộc coi trọng như vậy hung thú, không phải liền là bởi vì bọn họ dã tâm, bởi vì hung thú xuất hiện. Mà vô hạn bảnh trướng sao? Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lưu Yên, lai lịch của đối phương, Tam Thiên Thành nên điều tra đi. Mấy năm trước, Tiêu Giao Tử luồn lên nhảy xuống, tìm khắp nơi cái này ngôn ngữ mưa, nàng cũng không tin tưởng, Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi không tra người ta vì cái gì không đi Tam Thiên Thành. Lưu Yên tiên tử trầm mặc một hồi, điều tra, đối phương có thể là trò quỷ tu, hơn nữa dùng chính là giả danh. Kia nàng tên thật là cái gì không rõ ràng? Ta hy vọng ngươi là thật không rõ ràng. Quan Lan cũng không phải dễ gạt như vậy. Lưu Yên, hung thú xuất thế đại biểu giết chóc, Tinh La Châu cùng chúng ta thông thả nhiều năm như vậy, đã sớm bất an cho phần. Lúc trước Xương Ý có thể tiếp tiên minh nhiệm vụ thủ cô sơn, nhưng hôm nay, nếu như ma đạo thật có đại chiến, Tam Thiên Thành tiếp cũng không phải là có thủ lao nhiệm vụ, mà là các ngươi làm một phương thế lực trách nhiệm. Yên tâm, ta còn không có lão. Lưu Yên tiên tử thanh âm nhàn nhạt, không ăn uy hiếp của nàng, nên ta Tam Thiên Thành ga nhờ trách nhiệm, ta Lưu Yên việc nghĩa chẳng tử. Kết thúc cùng Quan Lan đối thoại, nàng cấp tốc tại công kỳ cột cái nào đó nhiệm vụ chỗ, phát ra kết thúc nhiệm vụ bốn chữ. Thời Vũ cùng Mai Chi bởi vì cái kia ngôn ngữ mưa vào Tinh La Châu, trước kia nàng có thể báo một điểm ảo tưởng, để các nàng đem nàng khuyên trở về, nhưng bây giờ, ngay cả hung thú cùng kỳ đều nhận thức người sử dụng chủ. Đừng đến lúc đó, các nàng không để người ta khuyên trở về, ngược lại thất thủ tại Tinh La Châu. Nếu như thế, nàng nhưng không cách nào cùng Tiêu Giao Môn người giao phó, càng không cách nào đối Lư Duyệt giao phó. Không biết cùng kỳ có phải hay không bởi vì ngủ say quá lâu, hiện tại tỉnh lại, hình như đền bù chính mình bình thường, như thế nào cu nở dê ăn không đủ. An Nhàn Thành Kim Trản lấy nó vì lấy cớ, hướng dài Nghiêu Sơn mạch phát triển 20 vạn dặm. Văn Muội, Giải Nghiêu Nui nơi đó nói xong, chúng ta hôm nay liền mang cùng kỳ qua bên kia đi săn, ngươi xem coi thế nào? Tốt, người khác đều nói cùng kỳ nhận nàng là chủ, có thế trên thực tế, chỉ có chính Lưu Vũ biết, tên kia, lúc mới bắt đầu nhất, là muốn đem nàng ăn. Trời xui đất khiến dưới, nó ăn chính mình hư viêm phân thân, mới tạo thành bọn họ bộ dáng bây giờ. Không quá lớn ngày nhàm chán, ta có thể hay không tại tàng thư lâu, cầm chút ngọc giản giết thời gian nếu như có thể đem hư viêm phân thân lấy ra, nàng nhất định càng xa càng tốt. Người ta huynh muội, ta không phải liền là ngươi. Kim Trản cười mị mị, tàng thư lâu bên trong ngọc giản, ngươi muốn làm sao xem liền thấy thế nào. Vậy được, huynh trưởng chờ ta một hồi, ngôn ngữ mưa đi một chút sẽ trở lại. Kim Trản đưa mắt nhìn nàng đi xa, một bên mặt trắng không dâu tuấn rộng rãi tiến lên một bước. Đại vương, cái gọi là một núi không dung hai chu, ngài đối vị này, cũng là nâng tim a nâng tim như thế nào. Nâng Kim Trản nghiêng qua lòng này bụng thủ hạ một chút, ngươi cho rằng hung thú là cái gì nó đến bây giờ, để ngươi sờ một chút sao. Nếu như có thể giết ngôn ngữ mưa, lấy nàng mà thay vào, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là hung thú chính là hung thú, dù là hiện tại vẫn còn suy yếu kỳ, khởi sướng biểu đến, hắn cũng giống vậy ôm không ở nghe, thật tốt hầu hạ ta vị muội muội này. An Nhàn Thành có nàng tại, cùng kỳ ngay tại. Quan sát hơn nửa tháng, Kim Trản cũng không phải đồ đần, đương nhiên nhìn ra Lưu Vũ đối cùng kỳ không thi cờ hở. Thế nhưng là cùng kỳ đối nàng Kim Trản ánh mắt lấp lóe, một cái nho nhỏ thiên tiên, thần thức cường đại hơn nữa, ấn lý thuyết, cu nở dê không chế trụ nổi chính vào tráng niên cùng kỳ. Nhưng trên thực tế, nàng không chỉ chế trụ nó, còn đem nó ép tới thật cùng chó đồng dạng. Tại không có hoàn toàn biết rõ ràng người ta bản sự trước, đương nhiên không thể đắc tội. Lưu Vũ trở về rất nhanh, chỉ là dù cùng kỳ tại cùng một lâu thuyền bên trên, lại toàn bộ hành trình không giao lưu. Thậm chí đến giải nghiêu nụ y, nàng cu nở dê không xuống lầu thuyền, tùy theo cùng kỳ đem trong núi yêu thú, đuổi cho gà bay chó chạy. Kim Trản mặc kệ nàng, chỉ cùng kỳ một đường giết chóc, nhìn nó ăn đến cao hứng, hắn ở bên cu nở dê cao hứng, cười ha ha. Đại vương sắc trời đem ám thời điểm, tuấn rộng rãi vội vàng đuổi theo, tra được ngôn ngữ mưa xuất thân. Úc cái gì xuất thân tiên minh bên kia mật thám tin tức truyền đến, nàng là 3000 giới vực phi thăng tu sĩ, 3 năm trước đây tuấn rộng rãi đầu đôi ngọn nguồn đem mật thám để lộ ra tới tin tức, báo cáo nhanh cho Kim Trản. Đại vương, ngài nói, nàng nhận biết Lư Duyệt những người kia sao? Vừa mới phi thăng, ngay tại đánh cược trận từ không tới có kiếm nhiều như vậy thiên thạch, hiển nhiên là đem binh pháp, cu nở dê dung nhập chiến pháp bên trong. Nhận biết lại như thế nào, không biết thì thế nào, cho rằng tại lâu thuyền không để ý đến chuyện bên ngoài Lưu Vũ, đột nhiên truyền âm tới, tuấn đạo bạn có lời gì, không bằng trực tiếp hỏi, làm gì ở sau lưng chít chít tụ cục, làm người nhiều chuyện người làm chuyện mặc kệ là Kim Trản vẫn là tuấn rộng rãi. Đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ nói chuyện thời điểm, dù chưa làm cách âm kết giới, có thế thần thức lại không có một điểm buông lỏng, thật không có phát hiện, nàng lại như thế nào dình coi. Ha ha, văn muội đừng nóng giận. Kim Trản cười ha ha một tiếng, tiểu tử này chuyên môn phụ trách thu thập các phe ám tin tức, tặc mi thử nhãn đã quen, có liên quan đến ngươi tin tức, hiện tại nên biết, khẳng định đều biết. Phải không? Lưu Vũ lóe lên mà tới, như vậy tuấn đạo bạn. Tất cả mọi người là nói thế nào ta ơi, tuấn rộng rãi đối nàng kiên kỵ, đã lên tới 10 phần. Đại gia nói, tam thiên thành âm thịnh dương suy, về sau lại có phi thăng tu sĩ, chỉ cần là nữ, vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội. Lưu Vũ tự mất cười một cái, lời này không phải nói ta đi 3000 giới vực nhân tài đông đúc, ta chưa trước khi phi thăng, nghe nói liền có cái này nói đầu. Coi như không đề cập tới người bên ngoài, chỉ tiêu giao môn tu sĩ, cái nào đi ra. Không thể một mình gánh vác một phương, ngươi muốn hỏi ta có biết hay không? Lư Duyệt ách không dám tuấn rộng rãi đem đầu thấp đủ cho chấm thấp. Không cái gì có dám hay không, ta xác thực nhận biết nàng. Lưu Vũ trong mắt hơi có phức tạp, còn đang muốn nói với Kim Huynh đâu, nếu như các ngươi có tin tức của nàng, nhất định phải ngay lập tức báo cùng ta. Úc vì sao Kim Trản rất hiếu kỳ, các nàng một cái là công đức tu sĩ, một cái là hung thú chi chủ, chán ở dê lẽ lại, tại bao nhiêu năm trước. Liền từng có đo sư cờ ta tại nàng nơi đó, đã đánh mất một vật, được cầm về. Thứ gì có trọng yếu không? Kim Trản nghiêm chỉnh lại. Không biết xuất thân của nàng trước, hắn coi nàng là cùng kỳ chủ nhân đến coi trọng. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, người này, đáng giá hắn coi trọng. Với ta mà nói rất trọng yếu. Lưu Vũ lạnh lạnh giật giật khoe miệng, bằng hữu tim, đối Lư Duyệt khả năng không quan trọng, nàng đâu đâu cũng có bằng hữu. Nhưng đối với mình tới nói, lại đầy đủ chân quý. có một số việc, nhất định phải hỏi thăm hiểu rõ minh bạch, nếu không như nghẹn ở cổ họng, ăn ngủ không yên. Nghe nói, nàng bị Âm Tôn làm đi ước chôn tuyệt địa, không biết huynh trưởng bên này, nhưng có quan hệ ước chôn tuyệt địa ngọc giản. Ước chôn tuyệt địa a không có. Kim Trản rất là đứng đắn lắc đầu, Lư Duyệt là công đức tu sĩ, tuy rằng tính cách cu nở dê rất tà tính, có thế văn muội làm nghe huynh trưởng một tiếng khuyên, chúng ta là ma tu, cùng nàng tốt nhất mở ra chút khoảng cách. Huynh trưởng có chút sợ nàng lưu vũ ánh mắt lấp lóe, cũng thế, nàng sẽ dịch lôi chi thuật, không luận đạo ma, đều rất sợ nàng. Ma tu lại như thế nào người kia còn không phải nhận ngày xưa nặng câu tông đại trưởng lão không nha làm nghĩa phụ đệ đệ trước khi chết, bị nói thu đan khống chế, nhưng nghe nói, vật kia chính là nặng câu tông nghiên cứu ra tới. Nàng giết nàng đệ đệ thời điểm, ánh mắt đều không nháy mắt, là bởi vì đệ đệ đụng phải không nên đụng. Nhưng nếu như, đệ đệ lúc trước thụ mệnh cho nặng câu tông đâu lưu vũ trong mắt, đột nhiên hiện lên một chút vô cùng hối hận cùng sát ý không đem đệ đệ dạy tốt, là lỗi của nàng. Nhưng nếu như tất cả những thứ này phía sau có rảnh răng an nhàn thành là ma tu thích nhất địa phương, Lư Duyệt tại ước chôn tuyệt địa bên trong ra không được, nhưng ta đổ vỡ, cũng có thể là tại nghĩa phụ của nàng không nha chỗ. Lưu Vũ nhìn xem Kim Trản, còn xin huynh trưởng giúp ta, nếu như không nha đến Tinh La Châu, vô luận như thế nào, cũng muốn giữ hắn lại. Không nha Kim Trản cười, muốn cầm không nha người, tại chúng ta Tinh La Châu không biết có bao nhiêu. Úc vì sao có hắn? Chẳng khác nào có hồn đan A Kim Trản cười ha ha, lần trước, lỗ sáu đinh bắt không nhà, liền theo Lư Duyệt nơi đó, làm không ít đồ tốt, không chỉ như thế, nàng còn bị tuyệt phụ cùng tháng 4 bức hiếp, cùng bọn hắn ký kết tránh lui điều ước. Kia về sau, không nhà liền rốt cuộc không ra Tam Thiên Thành sao Lưu Vũ nhịn không được hỏi lại. Ai nói không nhà là ma tu, tại Tam Thiên Thành rụt lại, hắn vào cái giám bậc. Kim Trản cũng từng truy tìm qua hắn, bất quá lao tiểu tử kia cũng thật là lợi hại. Có đặc biệt đổi nhàn chi thuật, lại thêm hắn tính cách cẩn thận, cho đến trước mắt, còn không người có thể bắt lấy hắn. Kia Tam Thiên Thành, có chúng ta người sao chính là không có A Kim Trản hai mắt sáng rực. Tam Thiên Thành tại hơn nghìn năm trước, kém chút phân băng, ai sẽ trong đó lưu cái gì ám thủ bây giờ, coi như nghị cắm nhân thủ, cũng chỉ có thể tại phường thị địa phương không đáng chú ý, ngay cả người ta ngoại vi bên ngoài, đều chẳng liên quan. Văn Muội là 3.000 giới vực tu sĩ. Nếu như nơi đó có ngươi đã từng bạn cũ hắc hắc, chúng ta có lẽ có thể đánh tới Tam Thiên Thành nội bộ. Ma tộc 7 đại tộc vì cái gì coi trọng như vậy hung thú không phải liền là bất an cho hình, muốn mở rộng địa bàn sao đến lúc đó ánh sáng bán tin tức, liền đủ chúng ta tùy tiện thông khoái. Đáng tiếc ta bạn cũ, đều chưa từng phi thăng. Lưu Vũ tựa hồ phi thường tiếc nuối, về sau xem tình huống, nếu có người phi thăng, ta sẽ tìm hắn hỗ trợ. Tinh La Châu tại Tam Thiên Thành không mật thám, tin tức này, tức để nàng cao hứng, lại làm cho nàng tiếc nuối. Tuấn rộng rãi nghe thấy được sao về sau Tam Thiên Thành lại có người phi thăng, nhất định ngay lập tức, đem danh sách báo tới. Là Tuấn rộng rãi vội vàng đáp ứng. Lưu Vũ đưa mắt nhìn Tuấn rộng rãi rút đi, mới chuyển hướng Kim Trản, có một việc, ta còn phải hướng huynh dài thẳng thắn. Úc chuyện gì ngôn ngữ mưa không phải tên thật của ta bản danh Vũ Văn Nào. Đã có thế cha ra xuất thân của nàng, khó đảm bảo phía dưới trong liên minh những tên khốn kiếp kia, tương lai không người phi thăng, cùng với đến lúc đó lại bị bóc một lần, không bằng chính mình nói đi ra. Lưu Vũ tại Kim Trản trước mặt, tựa hồ phi thường thừa nhận, sở dĩ đổi tên ngôn ngữ mưa, thực là bởi vì ta cùng Tam Thiên Thành, rất có hiềm khích, Vũ Văn Nao cái tên này bạo xuất đến, khả năng Lưu Yên tiên tử đều muốn truy đuổi giết ta. Ha ha ha Kim Trản khẽ giật mình về sau. Chính là cười to, Vũ Văn, ngôn ngữ mưa, dù sao ta chính là gọi ngươi Văn Muội. Đều có thể nói ra Lưu Yên tiên tử truy sát lời nói đến, hiển nhiên vị muội muội này, tại hạ giới lúc cu nở dê cực kỳ lợi hại. Kim Trản cảm thấy cảnh giác đồng thời, nhưng cũng đối nàng Tam Thiên Thành thân phận, thả một ít, về phần Lưu Yên truy sát đến Tinh La Châu, kia là tuyệt không có khả năng. Đừng nhìn Tam Thiên Thành hiện tại phát triển tình thế tốt, có đi không về biển nơi đó, Âm Tôn Âm đi. Cũng không chỉ Lư Duyệt một người, còn có Tô Đạm Thủy cùng vị kia có được Phượng Hoàng Hỏa Quản Nghi, lại thêm Côn Bằng Phi Huyền, nhiều như vậy thiên tài, dù chưa động xương, cũng tuyệt đối thương cơ. Tinh La Châu là ma tộc địa bàn, Văn Muội hiện tại càng là xưa đâu bằng nay, An Nhàn Thành có ta ở đây, cứ việc yên tâm. Phải không Lưu Vũ cười, không người chính là thi lễ, như thế, thật muốn đa tạ huynh giải ra, tiểu muội tu vi thấp, dự định bế cái quan, cùng kỳ chỉ sợ muốn phiền thoái huynh trưởng, thay chiếu khán. Cùng kỳ để hắn chiếu khán, đây thật là kinh hỉ lớn, Kim Trản làm sao không ứng ngươi ta huynh muội, lời gì đều dễ nói, về sau không được khách khí như thế hành lễ. Kim Trản vui như điên, nếu như vị muội muội này đối cùng kỳ không cái gì dạ tâm, hắn bảo vệ nàng một đời, lại như thế nào vờ ơ y thi tô tờ. Huynh trưởng, ta chỉ có một cái yêu cầu, Lưu Vũ nhìn thoáng qua ăn miệng đầy bọt máu ra hỏa, chính là đừng để cùng kỳ ăn người. Vì sao nó là hung thú? Tại cùng kỳ hồng hộc nhìn sang lúc, Kim Trản cũng không nhịn được hỏi, ngươi không cho nó ăn người huynh trưởng, ta cũng là một người đâu. Lưu Vũ cười đánh gãy, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ luôn luôn coi chu tờ, lu cờ na ho, ta giống huynh trưởng lợi hại như vậy, có lẽ liền có thể không thèm để ý nhưng ở kia trước đó, cùng kỳ, ngươi dám ăn người, ta liền dám để cho ngươi chết. Vượng vốn là hồng hộc không phục cùng kỳ, bị nàng đằng sau kia lạnh lẽo giọng nói hù sợ, trung thực như chó giống như đáp ứng.